Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên ngoặt một bước, ám khí huyền thiết bỗng nhiên cầm ở trên tay bắn ra, tiếp đó những âm thanh lách cách vang lên, lưỡi kiếm trong tay của hắn cũng rơi xuống đất. Từ Phỉ không có vũ khí, đối đầu với thế công cường đại của Tần Hạo, không thể không nhận thua, rất tiếc nối. Tần Hạo xoay người, hắn nhìn thấy Từ Phỉ, sắc mặt của nàng là vô cùng ảm đạm. Mặc dù nói đã lọt vào top 3 của ngoại môn, vị trí tiến vào nội môn đệ tử, phòng trừng cũng không có chạy thoát. Thế nhưng thất bại này của nàng là quá mức đường đột, nàng không thể tiếp nhận nổi. Làm sao có thể, đến Tử Phỉ cũng bại dưới tay của Tần Hạo, ấy thật là bất khả tư nghị đó. Sao, các người bị mất mặt à? Làm sao lại có kết cục như vậy? Nữ thần bị đánh bại rồi. Tần Hạo trong lòng cũng vang dội, dáng vẻ lúng túng. Hắn thật sự rất sợ, đến lúc mình xuống đài, một đám hâm mộ nữ thần kia sẽ lao vào xé xác mình ra mất. Chính mình là đánh bại nữ thần của bọn họ. Bất quá hắn vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, ung dung đi xuống đài. Bởi vì dù sao vẫn còn có các vị sư thúc ở trên cao, họ hẳn là sẽ sắp xếp được toàn bộ an ninh ở đây. Đối với lần tỉ thí này, mọi người cũng không ngừng thảo luận, rất nhiều người kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Chung quy Từ Phỉ này cũng coi như là người xuất sắc nhất nhì ngoại môn, có thể nói trước khi tỉ thí được rất nhiều người coi trọng là có thể sẽ đoạt cúp. Thế nhưng điều này là không thể chấp nhận nổi, tình thế đã có sự biến đổi. Ở bên kia, ánh mắt của Quang Long cũng lóe lên, không biết đang tính toán gì, có lẽ trong lòng của hắn cũng đang đầy bí mật. Thế nhưng đột nhiên hắn rời ánh mắt đi, thoạt nhìn mặt mũi lạnh lùng, không chút biểu tình. Chàng tỉ thí tiếp theo chính là Từ Phỉ đối đầu với Quang Long. Nguyên bản mọi người rất coi trọng Từ Phỉ, lần này lại thất bại nữa. Nhìn dáng dấp, Quang Long tự hồ cũng là ẩn giấu thực lực, là một người bình thường, thế nhưng bây giờ thể hiện ra. Tần Hạo vuốt vuốt cằm, dáng vẻ cao hứng, rất có ý tứ. Được rồi các vị, bây giờ là đến tận trận chung kết đây. Một bên lão giả cũng nói rất to về phía mọi người tuyên bố. Trận chung kết, người chiến thắng có thể được thu vào vị trí nội môn, cũng sẽ được pháp bảo khen thưởng, không thể bỏ lỡ. Các vị cố gắng. Sau khi nói xong câu đó, nhìn sang bên đài cao chờ đợi kết quả, tất cả người xem ở bên dưới cũng không khỏi biểu tình mong đợi. Chung quy là hai vị này đại tài xuất chúng, nhất định sẽ tỏa ra một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, đáng để xem. Tất cả mọi người đều dáng vẻ trông ngóng. Tần Hạo cùng Quang Long đứng ở trên lôi đài. Quang Long, lãnh giáo. Quang Long khuôn mặt không thay đổi, gật đầu, thoạt nhìn là vô cùng kỳ quái. Tần Hạo cũng không nhìn ra trên mặt của hắn có biểu tình gì. Ở xung quanh, không khí đang sôi trào, Quang Long hư không chộp một cái, nhất thời hai cây búa hiện lên trong tay, xoay một vòng, múa lên một màn ánh sáng. Khi trực tiếp ngạnh kháng, một búa bổ tới Tần Hạo. Khí lực vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn tỏa tới. Tần Hạo cao mày, quả thực là mình được một phen cảm ngộ. Trong tay đã hiện lên một thanh kiếm, nhẹ nhàng xoay tròn, đem cái cán búa này đỡ lấy. Giờ phút này, Quang Long cũng không chờ, một trận di chuyển, một lần nữa đánh sang một búa ước lượng là như sức mãnh hổ. Lực lượng kinh người bộc phát, thậm chí làm cho bộ dáng của Tần Hạo cũng cảm thấy kinh hãi, ngoài ý muốn. Lưỡi kiếm của hắn chống cự nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, hổ khẩu sinh ra một trận đau nhức. Tần Hạo đương nhiên cũng không có buông bỏ, hắn gầm lên một tiếng, đường lang thú một lần nữa hiện thân phun ra một đoàn khói mù, có tác dụng như chướng nhãn pháp. Đối phương lúc này cũng không nhìn thấy mình, Tần Hạo vội vàng di chuyển bước chân, nhanh chóng thoát thân khỏi phạm vi công kích của đối phương. Thật sự là quá hung hiểm, nếu như vừa rồi mình không cẩn thận mà nói, bây giờ không biết là sống hay là chết. Tần Hạo khô tay múa chân, mấy đạo phong nhận công kích chém ra, phát ra âm thanh rít gió kinh người, phá không đánh tới Quang Long. Ở bên kia cũng phát ra âm thanh kêu rên, Quang Long vận lực dùng búa ngăn lại. Tần Hạo híp mắt, cái này quả nhiên là địch thủ không có tầm thường. Mặc dù chỉ giao phong có mấy hiệp, thế nhưng toàn bộ thực lực của Tần Hạo đã phải dốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net